Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1148, Công chúa Diana khéo hiểu lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba người nhà Tào Gia bắt taxi về đến nhà, đã là hơn 10:30 đêm. Vừa vào cửa, Tào Mẫu liền cảm khái nói: không nghĩ tới Giang đại sư lại trẻ tuổi như vậy đã là người mai mối nổi tiếng cả nước. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tôi tuyệt đối không thể tin được. Tào Yêu Yêu hướng về trên ghế sofa ngồi xuống, nói: con trước đó lên mạng tìm hiểu mới biết, hóa ra Giang đại sư sớm đã nổi tiếng từ 2 năm trước rồi. Chỉ là nhà chúng ta không có quan tâm nhiều đến tin tức ở trên mạng, cho nên chúng ta mới không biết đến. Ông chủ Tào biểu lộ cảm xúc nói: xem ra nhà chúng ta sau này phải để ý đến tin tức ở trên mạng nhiều hơn. Nếu như sớm biết có người tài như Giang đại sư, đoán chừng Yêu Yêu nhà chúng ta cũng đã có con rồi. Tào Yêu Yêu, giọng nói của ông chủ Tào thay đổi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu là 2 năm trước tìm Giang đại sư làm mai mối, đối tượng hắn giới thiệu cho Yêu Yêu nhà chúng ta chưa chắc sẽ ưu tú như đối tượng bây giờ, cho nên chúng ta cũng không cần cảm thấy tiếc nuối. Tào Mẫu gật đầu, đồng ý nói: nói như vậy cũng có lý. Nếu như 2 năm trước tìm Giang đại sư làm mai mối, đúng là đối tượng hắn giới thiệu cũng chưa chắc là người này Yêu Yêu. Hiếm khi gặp được nhân duyên tốt như vậy, lần này nói cái gì con cũng phải nắm chắc. Cọc hôn sự này nếu như thành, con chính là người sung sướng nhất rồi. Tào Yêu Yêu trong lòng cũng có phần chờ mong. Đối tượng Giang đại sư giới thiệu cho cô đúng là không có chọn. Mọi phương diện đều đủ ưu tú. Cô cười tủm tỉm nói: mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng. Giang đại sư từ khi xuất đạo làm bà mối đến nay, tỷ lệ mai mối thành công vẫn luôn là 100. Con không nghĩ mình có khả năng phá vỡ kỷ lục đó đâu. Tào Mẫu nghe vậy trong mắt đều là ý cười không che giấu nổi. Vẫn cứ dặn dò, cho dù Giang đại sư làm mai mối 100% thành công, vậy con cũng không thể xem thường. Bắt đầu từ ngày mai con đừng đi tới xưởng nữa. Con cùng mẹ đi dạo phố mua quần áo làm tóc, nhất định phải để mình ăn mặc thật xinh đẹp. Tào Yêu Yêu toát mồ hôi nói: mẹ, con cảm thấy không cần thiết đâu. Làm sao không cần thiết chứ? Mẹ cảm thấy rất cần thiết. Tào Mẫu trừng mắt với cô, nói: đàn ông trên đời này hầu như đều có một cái giống nhau, đó chính là thích những cô gái xinh đẹp trẻ trung. Con ăn mặc càng đẹp, để lại ấn tượng đầu cho đối phương càng tốt. Cái này con nghe mẹ đi, chỉ có chuẩn không sai. Ông chủ Tào nằm không cũng trúng đạn yếu ớt giải thích: nói như vậy cũng không đúng lắm. Trên đời này vẫn có đàn ông không để ý đến vẻ ngoài của phụ nữ. Ví dụ như một đại lão trong giới kinh doanh nào đó không biết vợ đẹp, hắn chính là một cái ví dụ rõ ràng. Tào Mẫu khinh thường nói: ông chủ Tào, lời này mà ông cũng tin sao? Cũng có một ông trùm kinh doanh khác nói rằng ông ta không quan tâm đến tiền bạc. Ai đi tin những lời giả dối đó cũng đều kẻ ngốc. Tào Yêu Yêu nghe vậy không khỏi bật cười. Quan hệ của cha mẹ cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng nghe bọn họ cãi nhau cũng rất thú vị. Cố Diệp Phi, cùng lúc đó, ở Paris, nước Pháp, lúc này chênh lệch múi giờ 6 tiếng, mới hơn 4:30 chiều. Trong văn phòng ông chủ của một công ty công nghệ nào đó, Andre nhận được điện thoại của cha mình. Andre, sau giờ làm việc về nhà ăn cơm, cha có chút chuyện muốn nói với con. Được, cha, con mới vừa xử lý chuyện trong tay xong, hiện tại liền có thể trở về. Vậy trở về rồi lại nói. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Andre liền tan tầm sớm. Sau 1 tiếng, trong một biệt thự sang trọng, Andre gặp lại người cha đã nửa tháng rồi không gặp. Andre hỏi thăm một chút: cha à, không phải là cha đi nước Xiêm tham dự lễ cưới của công chúa Diana sao? Sao nhanh như vậy đã trở về rồi? không ở lại nước Xiêm chơi thêm mấy ngày à? Ple nói. Vốn là dự định ở nước Xiêm chơi thêm mấy ngày, nhưng mà vì chuyện của con, liền trở về sớm. Andre kinh ngạc nói, cha, cha là vì chuyện của con mà trở về sớm. Flecken nói, là như vậy, lần này cha đến tham dự đám cưới công chúa Diana, trong hôn lễ gặp được một người thần kỳ đến từ Trung Quốc. Cậu ta là người mai mối giỏi nhất trong giới mai mối Trung Quốc. Am hiểu thôi toán nhân duyên, ở Trung Quốc được tôn xưng là Giang Đại Sư. Andre nghe vậy đột nhiên hứng thú. Hắn chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, đối với nền văn minh cổ đại có lịch sử 5.000 năm Trung Quốc cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là mười mấy năm qua, với sự phục hưng của Trung Quốc, sức ảnh hưởng của nó đối với thế giới ngày càng lớn. Hắn hiện tại đã từng học văn hóa Trung Quốc, đối với thuật đoán mệnh của Trung Quốc, Andre cũng có hiểu biết, biết những thầy tướng số ở Trung Quốc không có cái gì là không coi ra được. Đương nhiên nhân duyên cũng không thành vấn đề. Cách chương.